Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3171, Dã Liên Tâm Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Phong Hề U Nhiên bật cười thở dài, tiếp theo lắc đầu. Chư Nhượng Trần lộ ra giống như Thánh Phật mỉm cười, nói. Bần tăng nơi này cũng có một cái cố sự, thí chủ có thể nguyện ý nghe. Đại sư mời nói, Chư Nhượng Trần nói, Nam Ly Chi Địa, có một nữ họ Bạch, ở trong núi gặp một mảnh sen dại, bụng đói kêu vang, thế là hái hạt sen mà ăn, thế là, tại sen dại bên cạnh ở lại. Một năm rồi lại một năm, hàng năm sen dại đều sinh hạt sen. Nhưng đến năm thứ bảy, sen dại chỉ nở hoa, lại không kết quả. Không hạt sen có thể ăn nữ họ Bạch trong lòng sinh oán, muốn đào rễ sen, lấy ngó sen làm thức ăn. Tam tổ đi ngang qua, vừa lúc trông thấy, liền tiến lên ngăn trở nàng, hỏi nàng vì sao sinh oán. Nữ họ Bạch nói, nó mỗi năm nở hoa kết quả, thờ ta dùng ăn, năm nay lại muốn bỏ đói ta. Là nó trước thay đổi, cũng liền trách không được ta ăn rễ của nó. Tam tổ nói, sen dại một mực tại đây, nơi nào có biến. Nó năm nay sở dĩ không có cái nút, chỉ là bởi vì mưa móc quá ít, cùng nó có quan hệ gì đâu. Sen dại kết xuất hạt sen, tạo điều kiện cho ngươi dùng ăn, đối với ngươi có ân, ngươi lại phản muốn đả thương nó tính mệnh. Không phải nó thay đổi, là của ngươi tâm thay đổi. Nữ họ Bạch nhìn qua sen dại lệ rơi đầy mặt, trong lòng đốn ngộ, thế là, bái tại tam tổ môn hạ, trốn vào Phật môn. Nữ họ Bạch này, chính là về sau trong Phật môn đại danh đỉnh đỉnh Bạch Tăng. Phổ Đà cổ Phật đã duyệt xong A-di-lạc kinh, lặng lặng nghe Trương Nhược Trần cho Phong Hề kể tên. Dã Liên Tâm Biến, điển cố, sau khi nghe xong, Phong Hề cũng như nữ họ Bạch đồng dạng lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy a, mình cùng nữ họ Bạch cỡ nào giống nhau. Trương Nhượng Trần vẫn luôn là Trương Nhượng Trần, chuyện làm, chưa bao giờ có lỗi với nàng, ngược lại cứu nàng nhiều lần. Từ đầu đến cuối, đều là trái tim của chính mình đang thay đổi, là tự cho là đúng tư dục cảm thấy mình yêu Thanh Bình Tử cũng liền nhất định phải yêu nàng. Thanh Bình Tử biến thành Trương Nhượng Trần diện mục, liền tự cho là đúng đối phương đang tận lực lừa gạt, hết thảy đều là đối phương sai. Nhưng từ đầu đến cuối, Thanh Bình Tử cũng tốt, Trương Nhượng Trần cũng được, đều là cây sen dại kia, cho tới bây giờ đều không thuộc về nàng. Trương Nhược Trần nói, ban sơ nhân quả, ở trên thân thể ngươi, hắn cũng không có chủ tâm lừa gạt ngươi, hắn cho tới bây giờ đều là chính hắn, chỉ là ở chỗ của ngươi, hắn biến thành một phen khác bộ dáng. Có thể hay không buông xuống, không ở chỗ hắn, mà ở chỗ ngươi nội tâm cải biến. Đại sư, như thế nào có thể cho nội tâm cải biến? Như thế nào mới có thể chân chính buông xuống chấp nhất? Phong Hề hỏi, Trương Nhược Trần nói, nếu nhất thời không bỏ xuống được, liền chọn nó thiện giả mà từ chi. Một bông hoa một thế giới, một lá một Phật tổ, vô tận bàn nhược tâm tự tại, ngữ lặng yên động tĩnh lấy tự nhiên. Cho nên, thuận theo tự nhiên, chớ bởi vì cầu không được mà không bỏ xuống được. Nói đi, Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Phong Hề, nói. Vật này tặng thí chủ, hy vọng ngươi sớm ngày thoát ly khổ hải. Phong Hề mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong là một viên hạt châu màu trắng, phát ra tường hòa Phật quang. Lấy tay chạm đến đi lên, lập tức tâm cảnh tường hòa, ngàn vạn tạp niệm tiêu hết tán, như là tiến vào thanh tịnh tự nhiên bồ đề thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ Đà cổ Phật nhìn thoáng qua viên bạch châu kia, ánh mắt đột nhiên lộ ra một đạo kinh ngạc, tiếp theo lại rung động nhìn xem Trương Nhược Trần, thật sâu cúi đầu xuống dưới. Như thế bảo vật cũng có thể tiện tay tặng cho người xa lạ, đây mới thật sự là Phật Pháp tinh thâm, siêu thoát tự nhiên. Tam tổ tại thế, bất quá cũng như vậy. Trong lúc nhất thời, Phổ Đà cổ Phật chỉ cảm thấy chính mình mấy chục vạn năm khổ tu, phảng phất là tại phí thời gian tuế nguyệt, cùng sư thúc so ra, đơn giản ngay cả Phật Pháp nhập môn cũng không bằng. Phong Hề cũng không nhận ra viên bạch châu kia, chỉ cho là một kiện bình thường Phật môn tường vật thu hồi về sau, vừa lòng thỏa ý, nói lời cảm tạ mà đi. Cho đến lúc này, Phổ Đà cổ Phật mới thật sâu cảm thán. Trong thiên hạ, chỉ cần người biết chữ, đều biết bỏ được hai chữ. Chân chính có thể lý giải ý nghĩa, trong 10 cái sợ là chỉ có 1-2 người mà thôi. Nhưng, có thể chân chính làm đến bỏ được, vạn người không được một. Gặp sư thúc như gặp tam tổ, sư chất hôm nay cảm ngộ rất nhiều. Trương Nhượng Trần mỉm cười không nói. Tặng Phong Hề, chính là Phật môn thất bảo một trong A-La-Hán Bạch Châu, chính là tam tổ duy nhất đệ tử Bạch Tăng sau khi tọa hóa lưu lại. Cho Phong Hề giảng, Dã Liên Tâm Biến, chính là muốn lấy Bạch Tăng điển cố, hóa giải trong nội tâm nàng oán hận. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, tự nhiên không cần thiết tiếp tục khống chế Ngọc Long Tiên, đã đem nàng mai táng tại Tinh Hoàn Thiên. Từ trong cơ thể nàng lấy ra A-La-Hán Bạch Châu, Trương Nhược Trần chính mình không có quá tác dụng lớn chỗ, nếu có thể hóa giải cùng Phong Hề đoạn nghiệt duyên này, cũng coi là vật tận kỳ dụng, chân chính thể hiện giá trị của nó. Duy nhất không tốt bàn giao, chỉ là tiệt diệu bên kia. Trương Nhượng Trần có thể làm được một bước này, đương nhiên cũng có Phong Nham quan hệ. Trương Nhượng Trần rất quý trọng nhị đệ kết bái này, không muốn bởi vì việc này, dẫn đến Phong Nham kẹp ở giữa, hai đầu khó xử. Bởi vì Vô Nguyệt sự tình, cũng không biết Phong Nham có hay không trách tội hắn. Cùng Phổ Đà Cổ Phật cáo từ về sau, Trương Nhược Trần tiến vào, Lục Tổ Thích Thiền Đồ, đem trấn áp tại trong Bồ Đề Thụ Mạc Phi Đại Thần phóng xuất. Mạc Phi Đại Thần tu vi quá cao, thủy chung là cái tai họa ngầm. Nhưng, muốn triệt để luyện chết một vị thái hư cảnh đại thần, cần hao phí đại lượng thời gian. Thế là Trương Nhược Trần vận dụng thí thần đại sát khí, địa đỉnh. Bành, một đỉnh rơi xuống, Mạc Phi Đại Thần trực tiếp sụp đổ thành mảng lớn bản nguyên hạt nhỏ, ý thức diệt hết. Tại Trương Nhược Trần thôi động dưới, đem những bản nguyên hạt nhỏ này thu sạch tiến địa đỉnh, trong đỉnh hỗn độn mờ mịt, ánh lửa ẩn hiện, phát ra sấm sét vang dội thanh âm. Thời gian dần trôi qua, bản nguyên hạt nhỏ ngưng tụ thành từng mai thần đan. Thần đan quang mang khác biệt, ngũ thải lục sắc, đều có diệu dụng, như tiên thiên hỗn độn linh vật. Thần linh vật chất hạt nhỏ, ngưng tụ thành tăng lên nhục thân thể chất thần đan. Thần hồn hạt nhỏ, ngưng tụ thành tăng lên thần hồn thần đan. Tinh thần lực hạt nhỏ, ngưng tụ thành tăng lên tinh thần lực thần đan. Đương nhiên những thần đan này, cùng chân chính thần đan không thể so sánh nổi, không có thần văn, cũng không có đan linh. Nhưng, tinh thuần không gì sánh được, so chân chính thần đan đều lại càng dễ hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, địa đỉnh chính là đệ nhất thiên hạ luyện đan thần đỉnh, có thể để vạn vật hóa bản nguyên, dùng lực lượng bản nguyên luyện vạn vật là đan. Kẻ được cửu đỉnh, có thể hiệu ra lệnh, quả thật là không phải tầm thường. Địa đỉnh diệu dụng, còn phải tiếp tục nhiều suy nghĩ. Trương Nhượng Trần cảm thán một tiếng, đem thần đan từng mai phân loại thu hồi. Phong Hề cầm trong tay Bạch Châu, tinh tế cảm ngộ, cả người đều lòng yên tĩnh tường hòa, oán niệm như đi lên 9 tầng mây, vừa lúc gặp được đâm đầu đi tới tĩnh tu cùng Chỉ Giao. Gặp Phong Hề vật trong tay, Chỉ Giao con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt nhận ra, trong lòng thầm than, Trương Nhược Trần đối với thế gian chân bảo thật đúng là mảy may đều không quyến luyến, tiện tay lại tặng ra đi một kiện. Mau bệnh phá sản này, là thời điểm để hắn sửa lại mới được. Bất quá, hắn cùng Phong Hề lại có sâu như vậy quan hệ sao? A La Hán Bạch Châu, tĩnh tu trong mắt lộ ra kinh hãi, bước nhanh đi đến Phong Hề trước mặt. Loại bảo vật này, bất kỳ cái gì Phật tu nhìn thấy, đều khó có khả năng nỗi lòng bình tĩnh. Phong Hề khẽ giật mình, vê lên Bạch Châu, nói. Tĩnh tu đại sư, ngươi nói là, đây là trong Phật môn thất bảo A-La-Hán Bạch Châu. Có thể để bần tăng nhìn xem. Tĩnh tu nói, Phong Hề sinh ra tâm thần bất định chi tâm, đem Bạch Châu đưa cho tĩnh tu. Tĩnh tu cầm trong tay Bạch Châu, tinh tế cảm ứng, tiếp theo mừng rỡ như điên, nói. Đây chính là Phật môn thất truyền chí bảo A-La-Hán Bạch Châu A, Phong thí chủ cùng Phật lại có như thế lớn duyên phận, không biết ngươi là từ chỗ nào đạt được. Chính là Nguyên Trần Đại Sư đưa tặng. Phong Hề nội tâm kinh hãi về sau, ánh mắt lại dần dần trở nên sáng tỏ, hình như có đốn ngộ. Nguyên Trần Đại Sư đầu tiên là giảng, Dã Liên Tâm Biến, Điền Cố, lại đưa tặng A-La-Hán Bạch Châu, đây là đang điểm hóa nàng bắt trước nữ họ Bạch quy y Phật môn sao. Là, nhất định là như vậy. Tu Phật giả, tứ đại giai không, có thể tự chặt đứt tơ tình, buông xuống chấp nhất. Trương Nhượng Trần nuốt vào một viên lớn mạnh thần hồn thần đan, ngay tại luyện hóa. Xoạt, hiên viên thanh giống như một đạo bạch quang, giáng lâm đến dưới Bồ Đề Thụ. Trương Nhượng Trần ngồi xếp bằng, tăng bào như hoa sen màu trắng trên mặt đất nở rộ, gặp hiên viên thanh sắc mặt có chút bất thiện, liền hỏi. Làm sao vậy, còn tại sinh khí? Về sau chẳng phải xưng hô ngươi chính là Giáp Thiên Hạ không phải Lượng tổ chức thành viên. Hiên viên thanh nói. Trương Nhượng Trần hơi nhướng mày, nói, cái này sao có thể? Hiên viên thanh nói, huynh trưởng tự mình dò xét hắn thần cảnh thế giới cùng thần khu, không có bất kỳ phát hiện nào. Trương Nhượng Trần, kỳ thật ban đầu ngươi chính là sai, nếu như Giáp Thiên Hạ là Lượng tổ chức thành viên, tại nhị giáp huyết tổ bị tóm thời điểm, hắn liền khẳng định biết mình thân phận đã bại lộ, làm sao có thể còn có thể yên tâm thoải mái đợi tại thiên đình, còn có thể đến tinh không chiến trường chinh chiến. Ta chính là quá tín nhiệm ngươi, kém một chút ủ thành sai lầm lớn. Trương Nhượng Trần đứng dậy, trấn an hiên viên thanh cảm xúc, nói. Kém một chút ủ thành sai lầm lớn, ý tứ chính là, việc này cũng không tạo thành quá lớn phong ba. Hiên viên thanh nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần một chút, tiếng hừ lạnh. Ta nhìn ngươi chính là hy vọng thiên đình nội bộ đại loạn. Tuyệt không việc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần cũng trở về vị tới, nghĩ đến trong đó không hợp lý chỗ, nói. Là ta đánh giá quá thấp Lượng tổ chức, đồng thời cũng bị cùng Giáp Thiên Hạ thù cũ che đậy lý trí. Thật xin lỗi, gặp Trương Nhược Trần có thể buông xuống tư thái xin lỗi, Hiên Viên Thanh sắc mặt hơi nguội, nói. May mắn huynh trưởng trí tuệ hơn người, lấy thử phương thức định ra giáp thiên hạ tập sát chỉ giao tội, để lão gia hỏa kia sợ mất mật. Cho nên, phía sau không có phản kháng, liền để huynh trưởng dò xét. Nếu không giáp thiên hạ thật lôi kéo thiên đường giới phe phái thần linh náo đứng lên, mảnh vỡ số một bên kia, thiên đình nhất định bị địa ngục giới đại bại. Trương Nhượng Trần trầm tư hồi lâu, nói. Nhị giáp huyết tổ không thể nào là trực tiếp bị lượng tổ chức chọn chúng hắn, tất nhiên là từ nhỏ đối với hắn liền có sức ảnh hưởng tu sĩ. Người này coi như không phải giáp thiên hạ, cũng khẳng định cùng giáp thiên hạ có nhất định liên quan. Vô lượng vừa mới bắc trinh, giáp thiên hạ liền không dằn nổi ra tay với chỉ giao, phía sau hẳn là có người mê hoặc, việc này cùng lượng tổ chức thoát không được quan hệ. Hiên Viên Thanh nói, huynh trưởng cũng là như thế cho là, cho nên tạm thời không có truy cứu giáp thiên hạ chịu tội, mà là nói cho hắn biết, chờ cự linh thần điện phân tranh sau khi kết thúc lại xử trí việc này. Kỳ thực, là muốn thả mồi câu cá. Chúng ta đoán không được lượng tổ chức thành viên là ai, nhưng giáp thiên hạ cũng đã đoán được. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Đệ tử Phong Hề, bái kiến Nguyên Trần Đại Sư. Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tròng trắng mắt dần dần biến nhiều, thật sự là không biết nên như vậy hình dung tên này, tại sao lại trêu chọc Phong Hề. Trương Nhược Trần rất bất đắc dĩ nhún vai. Cầu donate con vớt tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.